Chương 1262, trở về từ coi chết. Cùng thiên ngoại tà ma cấu kết với nhau làm việc xấu, các ngươi là chuẩn bị triệt để mưu phản Đông Thắng sao? Thạch Tiểu Nhạc đối xử lạnh nhạt nhìn xem Miêu Cương năm vị đại vu, cùng Đông Thắng hai đại truyền kỳ. Phía trước năm người, từng tại Linh Không dãy núi cản trở Phong Trần Tam lão, bố cục sát hại mình. Đằng sau hai người, Hiên Viên Lang liền không cần nhiều lời, lúc trước mình kém chút chết tại trong tay đối phương. Mà Hắc Bạch thượng nhân, càng là năm đó tập sát Thạch Hiên trùng cùng Lăng Ngọc Cơ chủ mưu một trong. Có thể nói, bảy người này cùng mình đều có lấy thâm cửu đại hận, bọn hắn tiên hạ thủ vi cường, Thạch Tiểu Nhạc không quan tâm, chân chính để hắn phẫn nộ là, đám người này thế mà cùng thiên ngoại tà ma thông đồng một mạch. Chưa nói tới mưu phản Đông Thắng, chỉ là vì giết ngươi mà tạm thời hợp thôi. Chẳng lẽ ngươi cho rằng, mình có thể đại biểu Đông Thắng thế giới, không có ngươi, Đông Thắng thế giới liền muốn xong đời sao? Chớ tự nhắc giá trị bản thân, không biết lượng sức cẩu vật quỷ đao đại vu khinh thường lạnh cười. Lần này giết Thạch Tiểu Nhạc về sau, bọn hắn liền hội phân lượt trọng hiện giang hồ, đại biểu Đông Thăng thế giới chấn thủ tiền tuyến, tin tưởng trước đó co đầu rút cổ không ra, rất nhanh liền hội bị người quên lãng. Về phần hội không sẽ chọc cho người hoài nghi. Trước đó Thạch Tiểu Nhạc tại, bọn hắn sợ hãi cái trước trả thù, cho nên mới tị thế ẩn cư, nghe nói hắn bị thiên ngoại tà ma giết, liền không cố kỵ nữa, đứng ra, đây không phải rất bình thường sao? Người đều là dễ quên. Khi bọn họ bảy đại cự đầu, tại phía trước ném đầu lâu vẩy nhiệt huyết thời điểm, tất cả mọi người đều sẽ nhìn thấy bọn hắn cống hiến, sau đó dần dần quên mất Thạch Tiểu Nhạc. Thậm chí, chỉ cần vụng trộm dẫn đạo dư luận, sau này một chút người, chưa hẳn sẽ không ở trong lòng oán trách Thạch Tiểu Nhạc. Liên la hắn, làm hại bảy đại cự đầu không dám ra tay, nếu không Đông Thăng thế giới làm sao có thể chết nhiều người như vậy? Thạch Thiếu Hiệp, kiếp sau chuyển thế đầu thai, nhất định phải nhớ kỹ. Làm người chớ có phong mang tất lộ, nếu không không ai dung hạ được ngươi, chỉ có một con đường chết. Độc Hoa Đại Vu yêu diễm trên mặt, tràn ra ôn nhu dáng tươi cười. Mỗi lần khi nàng muốn giết người, với lại tất sát người thời điểm, đều sẽ lộ ra loại vẻ mặt này. Thiên ngoại tà ma đã sớm đã thể, sẽ không đem chuyện hôm nay tiết lộ ra ngoài, cho nên chỉ cần giết Thạch Tiểu Nhạc, bọn hắn không chỉ có thể báo thù, rửa nhục, còn có thể vì chính mình chính danh. Quả thực là một mũi tên trúng ba con chim. Si Ác Đại Vu bọn người không nói gì, bởi vì lại nhiều lời nói, vậy không cách nào hình dung bọn hắn đối Thạch Tiểu Nhạc oán hận tại vắng nhất, chỉ có giết, chỉ có đem đối phương thiên đao vạn quả, mới có thể một tiết mối hận trong lòng. Băng Cực Kiếm Đế các loại bốn vị thiên ngoại cự đầu, thì là thờ ơ lạnh nhạt. Đông Thắng người quả nhiên như truyền thuyết ngu xuẩn, ưa thích chó cắn chó, nếu không năm đó cũng không trở thành bất nói nhiều lời. Mau giết này Liêu Toàn Trường nhất vội vàng sao động là Hiên Viên Lang, hắn căn bản lười nhác nói dọa, tại Độc Hoa Đại Vu vừa mới nói xong, sách đột nhiên đến 10 thành cương khí, đột nhiên hóa thành chí mạng một đao, phảng phất đem thiên địa thương khung đều chém thành hai nửa, hướng phía Thạch Tiểu Nhạc đánh tới. Nghịch Trảm Tinh Khung một đao kia, kéo ra trận này ác độc vây giết mở màn. Âm Dương Vô Tình Quan Hoa tự tại Quỷ Nguyệt bảy vị Đông Thắng cự đầu, cộng thêm 4 vị thiên ngoại cự đầu. Trong đó càng có Băng Cực Kiếm Đế bực này càng hơn Bách Chiến Đại Đế tồn tại, trọn vẹn 11 vị cự đầu, liên thủ hướng trung tâm nhất Thạch Tiểu Nhạc phát ra tuyệt đối sát chiêu, có vật lý công kích, vậy có tinh thần công kích. Trong lúc nhất thời, hư không bị ép thành vô số phần, quần quận cương khí cùng tinh thần lực hóa thành thao thiên cự lãng, muốn chôn vùi Thạch Tiểu Nhạc. Khóa khốn trận pháp, không chỉ có thể vây khốn Thạch Tiểu Nhạc, còn có thể che đậy khí tức. Cho nên Đông Thắng cự đầu hoàn toàn không lo lắng khí tức tiết lộ, bị người nhận ra. Suy một chùm màu xanh kiếm quang đâm về sóng lớn bên trong yếu nhất điểm, nhưng chỉ vẹn vẹn đi tới 100m, lập tức bị bốn phía bọt nước kẹp ở giữa, bên ngoài thân kiếm khí cơ hồ tại tiếp xúc trong nháy mắt, sụp đổ, phát ra quái dị vặn vẹo âm thanh, ken két vỡ vụn. Mà như vậy đủ để xem nhẹ một lát sinh tử võ đạo vận chuyển tới cực hạn. Thạch Tiểu Nhạc liên phát ba cái hữu tình thiên địa kiếm 23, huyền như trong nước mũi tên, giành giật từng giây, lấy tốc độ cực nhanh đâm xuyên yếu kém điểm, xông về phía trước ra. Trong quá trình này, Thạch Tiểu Nhạc khó tránh khỏi bị bốn phương tám hướng cương khí đánh trúng, toàn thân không ở phun huyết, ngũ tạng lục phủ bể nát hơn phân nửa, tiếp nhận thương thế, cơ hồ so mấy lần chém giết cộng lại còn nặng được nhiều. Người đi không nổi, diệt thần tiễn si ác đại vu biểu lộ hung ác. Cùng thanh giữ tận cười. Hắn trạng thái trước đó chưa từng có tốt, tay trái cầm cung, tay phải dẫn cung, đột nhiên buông lỏng, một trận kiểm chế băng dây cung âm thanh bên trong, thiện quang vượt rất xa vận tốc cấm thanh. Hôm nay ngươi chắc chắn phải chết trảm 11 vị cự đầu khi tờ hờ tờ là tam quân dùng mệnh, ngắn phút chốc, lập tức cưỡng để cương khí, lại lần nữa phát ra tuyệt đối sát chiêu. Phốc Thạch Tiểu Nhạc đại nửa người nổ tung, liền kết cấu thân thể đều bạo lộ ra. Khóa khốn trận pháp vẹn vẹn cầm giữ một dặm chi địa, tăng thêm bô nở bê tho đi cờ hờ, Thạch Tiểu Nhạc kỹ xảo chiến đấu hoàn toàn không phát huy ra được, huống chi liền xem như trạng thái đỉnh phong, vậy không có khả năng lấy một địch 11. Trên thực tế, Thạch Tiểu Nhạc tiếp nhận hai kích mà bất tử, đã để 11 vị cự đầu quá sợ hãi, sinh ra càng thêm nồng đậm sát ý kẻ này bất tử, tất cả mọi người đều muốn xong đời. Vòng thứ 3 vây giết, các loại cương khí, tinh thần lực xen lẫn, uy lực cùng khí thế kém xa hai lần trước, nhưng cũng không phải bất luận một vị nào cự đầu có khả năng ngăn cản. Lại càng không cần phải nói, Thạch Tiểu Nhạc giờ phút này trạng thái ngã xuống đáy cốc. Nghìn cân treo sợi tóc ở giữa, hắn lập tức nuốt thêm một viên tiếp theo đan dược, thương thế khoảng cách khôi phục tám thành. Đây là Thạch Tiểu Nhạc đánh chết thiên ngoại cự đầu về sau, đạt được phục mệnh đan. Hội tiêu hao sinh mệnh lực cùng tiềm lực. Thạch Tiểu Nhạc âm thầm nhíu mày. Khó trách viên thuốc này hiệu kinh người như thế, nguyên lai là lấy tiêu hao tương lai làm đại giới, không phải vạn bất đắc dĩ, vẫn là không dùng tốt. Tắc tử, ngươi dám tiêu hao ta thiên ngoại thần đan, ta muốn đào mở ngươi bụng, đưa ngươi tiên thi 30.000 lần ngày sau các loại công phá đông thắng, ta còn muốn đem gia tộc của ngươi tất cả nam nhân băm cho ăn, đem nữ nhân ngươi, biến thành trung thành nhất chó, để thế gian nhất ti tiện nam nhân kỵ chơi cửu nhạc phủ hoàng tiêu to. Vô cùng đau lòng phục mệnh đan tổn thất, trong tay dịu to bản liên tục huy động, chế tạo ra vô tận búa ảnh. Ta nhìn ngươi có thế nuốt mấy cái đừng cho hắn nuốt thuốc thời gian tạp chủng còn chưa chịu chết mặt khác 10 cái phương hướng, cũng có cường đại tuyệt luân thế công vây quanh Thạch Tiểu Nhạc, không cho hắn nhảy ra lôi chỉ nửa điểm. Nhưng Thạch Tiểu Nhạc là ai? Tại hắn lần thứ nhất nếm thử đột phá trùng vây lúc, liền đã có dự định. Lúc này hắn cách Hiên Viên Lang gần nhất, thân thể nhất chuyển. Kiếm mang đâm vào trong ánh đao, lệnh đao quang tựa như vải vóc hướng hai bên phân liệt, lại lập tức bị bốn phía vọt tới cương khí dòng lũ bao phủ. Đồng dạng bị dìm ngập còn có Thạch Tiểu Nhạc, hắn lại một lần bị trọng thương, cơ hồ chỉ còn gần nửa người, máu tươi khí quan không cần tiền rơi xuống, tan thành mây khói. Ngươi cái này tạm chủng cho là ta dễ khi dễ, ha ha ha, nhất đao chạm thần ma Hiên Viên Lang hưng phấn đến sắc mặt thông đỏ, hai mắt sung huyết. Hắn cảm thấy chưa hề có qua phấn khởi, hủy hệ tờ di cờ hờ đều đang cuộn trào, chém ra một đao, phảng phất muốn đem trước tất cả bất an, sầu lo cùng sợ hãi, toàn diện chém rụng. Chỉ cần họ Thạch tiểu tử chết rồi, hắn vẫn như cũ là đông thắng đại lục cự đầu, vẫn như cũ có thể cao cao tại thượng, hiệu lệnh quần hùng. Đi qua hết thảy, quyền đương làm một cơn ác ngộng. Thạch Tiểu Nhạc không tiếp tục nuốt phục mệnh đan. Trước đó giết chết 6 vị thiên ngoại cự đầu. Hắn tổng cộng thu hoạch 2 cái phục mệnh đan, dùng xong một viên, đưa cho Sa Nhâm Trọng một viên, trên thân đã mất còn thừa. Hắn nuốt vào chính là hồi hồn đan, đông thắng thôn quê ban thưởng một trong, có lẽ dược hiệu không có phục mệnh đan bá đạo, nhưng thắng tại không có di chứng. Xoẹt kiếm quang đem đao quang bổ ra, nhưng dư thế lại bị bốn phía cương khí triệt tiêu, rơi trên người Hiên Viên Lang, cơ hồ không có tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Ta nói qua, ngươi cái này tạm chủng chết chắc rồi. Hiên Viên Lang đầu tiên là kinh ngạc, tiếp theo là vô tận nghĩ mà sợ, ngươi Thạch Tiểu Nhạc đều phải chết, thế mà còn kém chút làm bị thương ta, bực này vô cùng nhục nhã như thế nào nhịn được nghịch trảm tinh khung thôi động bí pháp. Hiên Viên Lang đánh ra so sánh toàn thịnh thời kỳ một đao. Lúc này hắn cùng Thạch Tiểu Nhạc cách xa nhau vẹn vẹn mấy trăm mét, chu vi cương khí dòng lũ, lại một lần tới gần Thạch Tiểu Nhạc, muốn đem nuốt hết. Hồi hồn đan dược hiệu dù sao không có nhanh như vậy, Thạch Tiểu Nhạc không cách nào tiếp được Hiên Viên Lang một đao, nhưng đối phương chiếm cứ vị trí, lại là Thạch Tiểu Nhạc duy vừa đột phá miệng. Sinh tử một cái chớp mắt Thạch Tiểu Nhạc giữa ngón tay, đột nhiên bắn ra một cỗ quỷ dị màu xám khí tức. Màu xám khí tức lướt qua không có gì, xuyên qua đao mang, đảo mắt đi tới Hiên Viên Lang trước mặt. Chính là Thạch Tiểu Nhạc từ sinh tử vô vọng động thu tập được màu xám khí tức, ẩn chứa con đường sinh tử. Chi mấy lần trước chém giết không có sử dụng, là bởi vì không có phù hợp thời cơ, cũng làm không được nhất kích tất sát, cho nên một mực bị Thạch Tiểu Nhạc trở thành át chủ bài. Hiên Viên Lang thần hồn chấn động, trực giác nói cho hắn biết, cỗ này màu xám khí tức 10 phần nguy hiểm, sẽ muốn mạng hắn, vô ý thức hướng khía cạnh tối lui. Ngay tại lúc này Thạch Tiểu Nhạc dùng hết tất cả dư lực, ngang nhiên thúc giục dĩ khí ngự kiếm chi thuật hắn cương khí hao tổn nghiêm trọng, nhưng tinh thần lực cơ hồ ở vào trạng thái toàn thịnh, tất cả tinh thần lực đều bị hắn rót vào hoán tà trong kiếm. Hoán tà kiếm tốc độ càng lúc càng nhanh, tựa như thoát khỏi không gian trói buộc, tại 11 vị cự đầu còn chưa kịp phản ứng lúc đợi, Thạch Tiểu Nhạc cả người mang kiếm, đã xông ra khóa khốn trận pháp. Mà thẳng đến hắn đi xa vô tung, khóa khốn trận pháp mới phát ra hậu chi hậu giác vỡ vụn âm thanh. Không Cửu Nhạc phủ hoàng trận mắt hốt mồm, một mặt khó có thể tin biểu lộ. Thạch Tiểu Nhạc có thế chịu đựng lấy bọn hắn mấy lần toàn lực vây giết, đã để hắn muôn phần chấn kinh. Mà tại ngắn như vậy thời gian bên trong, thế mà còn xem thấu trận pháp sơ hở, cuối cùng càng là lợi dụng tinh thần đạo thủ đoạn nên ngang rời đi. Cái này cường hãn sinh mệnh lực, thiên hạ vô song tinh thần lực, còn có không thể nắm lấy chiến đấu thủ đoạn cùng sách lược, đơn giản khiến người ta không thể tưởng tượng. Mấu chốt hết thể đều là tại cực ngắn thời gian bên trong hoàn thành, giờ khắc này, Cửu Nhạc phủ hoàng tê cả da đầu, toàn thân như rơi vào hầm băng, chân chính cảm nhận được Thạch Tiểu Nhạc uy hiếp. Con thất thần làm gì à, truy A gầm lên giận dữ, băng cực kiếm đế đoạt qua trận bàn, biến mất giữa không trung, mặt khác ba vị thiên ngoại cự đầu, bao quát Cửu Nhạc phủ hoàng ở bên trong, liền vội vàng đi theo lao ra. Sự tình đã làm, cái kia liền không thể bỏ dở nửa chừng, với lại hôm nay Thạch Tiểu Nhạc biểu hiện ra tiềm lực, chân chính để trong lòng bọn họ không rét mà run. Hy vọng toàn diện tiến công sẽ không kéo đến thật lâu, nếu không cho tiểu tử này trưởng thành tiếp, nhất định là cái thứ hai ma quân. Dây trắng, chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý.